Chương 2572, ta muốn đi gặp hắn. Thế là, nàng thuận cái kia dược điền cẩn thận từng ly từng tí trượt xuống dưới, không có có bất cứ động tĩnh gì. Rất nhanh, nàng liền rời đi cái kia dược điền phạm bốn phía, rời đi rìa vách núi khoảng chừng nửa mét xa, nàng tựa hồ mới cảm giác có thể. Thế là, công lực vận chuyển, như cùng một đóa vân thải hướng bên dưới chậm rãi lướt tới. Rất nhanh, nàng liền đi tới sơn phong trì dưới. Sau khi rơi xuống đất, trên mặt nàng lộ ra vẻ mừng như điên, trong miệng nhẹ nói nói, Trần Phong, Trần Phong ta rốt cục có thể nhìn thấy ngươi, ta hôm nay liền nhất định có thể nhìn thấy ngươi Trần Phong, ngươi có biết nói, ta là bực nào quải niệm ngươi sao Trần Phong, ta tới gặp ngươi đã đến nàng kích động toàn thân đều là nhẹ nhàng run rẩy lên, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ mừng như điên, trong mắt lóe ra vui sướng cùng nhu tình. Nàng cực nhanh hướng ra phía ngoài, hắn chỗ mảnh này phạm bốn phía, là thông thiên thần kiếm phong phụ cận, nơi này hiện đầy bảng đại mà vừa kinh khủng uy áp. Nhưng là nàng lại tới đây về sau, lại là không có bất kỳ cái gì đình trệ, uy áp đối nàng không hề có tác dụng. Khoảng cách mấy ngàn dặm tại nàng chân bên dưới phi tốc mà qua, nàng tức sắp rời đi uy áp phạm chủ. Mà vừa lúc này, nàng đống nhiên toàn thân chấn động, dừng lại bước chân, trên mặt vẻ mừng như điên biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó, thì là một tia không có ý tứ, một tia bị người nhìn thấu về sau xấu hổ, còn có một tia khó nói lên lời thất vọng. Liên tại phía trước, một mảnh khô héo tu nở dê bên cạnh cây, một đạo nhân ảnh đưa lưng về phía nàng đứng ở đó. Cái này đạo nhân ảnh, nhìn bình thường không có gì lạ, trên thực tế đứng ở đằng kia, lại phảng phất trống lên toàn bộ thiên địa. Cho người ta một loại bá đạo đến cực điểm, cực kỳ mạnh mẽ, không thể địch nổi, nhìn một chút liền muốn tuyệt vọng đến cơ hồ tự sát cảm giác. Nhưng thấy người này thực lực cường đại tới cực điểm. Thẩm Nhạn băng thấp bên dưới đầu, thật là có chút không tình nguyện, một bước nhỏ dịch chuyển về phía trước đi qua. Cuối cùng, vẫn là rời đến cái kia đạo nhân ảnh sau lưng, nàng thanh âm thật thấp, rất là có chút xấu hổ, lắp bắp nói ra, sư phụ, ta một tiếng nói giả nua vang lên, lại muốn đi vụng trộm sẽ ngươi cái kia tiểu tình lang rồi. Thẩm Nhạn băng sắc mặt đỏ lên, ừ một tiếng, sau đó liền không biết đạo nên nói cái gì. Nàng xưa nay là loại kia lành lạnh lạnh nhạt tính tình, thực sự không biết nên như thế nào ứng đối loại này hơi có chút không khí ngột ngạt. Thẩm Nhạn băng đông nhiên ở giữa bạo phát, thanh âm của nàng đông nhiên cất cao, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ còn có bi thương, cùng khó mà che giấu thất lạc nàng âm thanh gọi nói, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi gặp hắn, ngươi dựa vào cái gì không cho ta gặp Trần Phong. Tại Trần Phong mới vừa tới đến vô vọng sơn mạch thời điểm, đúng vậy ta cảm giác được khí tức của hắn. Ta lúc ấy vui sướng thành bộ dáng gì, sư phụ ngươi sẽ không nhớ ta đến cỡ nào nghĩ hắn ngươi không phải không? Biết đạo từ khi cùng hắn phân biệt về sau, ta tìm khắp cả chân trời góc biển, ta không biết đạo đi bao nhiêu địa phương, đều không có tìm được tung tích của hắn sư phụ. Ta rất cảm kích ngươi mang ta đến nơi này, dạy ta võ công, cứu tính mạng của ta, ta phi thường cảm kích ngươi, ngươi là ta không thể rời bỏ, Trần Phong cũng là ta không thể rời bỏ hiện tại. Ta cùng hắn gần trong gang tấc, ngươi lại không cho ta cùng hắn gặp nhau, ta thật không thể thừa nhận. Nàng run giọng nói ra, sư phụ, ngươi yên tâm, ta chỉ là đi gặp nàng một mặt thôi. Trong lòng nguyện vọng, ta nhất định sẽ trở về bồ y tiếp ngươi. Lúc này, người kia quay đầu. Đây là người lão giả, số tuổi đã không biết đạo lớn bao nhiêu, da của hắn khô cạn, tóc của hắn một mảnh hoa bạch, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong lại là tràn đầy cơ trí. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, thần sắc hào không dao động, lẳng lặng nhìn Thẩm Nhạn băng. Không biết nói sao, Thẩm Nhạn băng nhìn thẳng hắn về sau, đúng là trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời xấu hổ, cúi đầu. Hồi lâu sau, lão giả mới là mỉm cười, nhẹ nói nói, Si Nhi ngươi cho rằng, ta không cho ngươi cùng hắn gặp nhau, là sợ mất đi ngươi cái này đệ tử sợ lao vô sở y y no chỉ for old man sao ngươi nhà. Cũng không tránh khỏi quá coi thường sư phụ ngươi ta. Thẩm Nhạn băng ngẩng đầu lên, trong mắt mang mặt đầy nước mắt bên trên toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn lấy lao giả nói ra, cái kia là bởi vì cái gì xóa cô nương, là bởi vì, ngươi bây giờ tu luyện thông thiên thần kiếm quyết, đang thời khắc mấu chốt nhất nha cái này thông thiên thần kiếm quyết, không có yêu cầu gì khác, chỉ yêu cầu tu luyện giả thiên phú và cái này kiếm pháp, tâm pháp, cực kỳ phù hợp là được rồi. Mà ngươi, trời sinh kiếm đảm cầm tâm, chính là thích hợp nhất cái này thông thiên thần kiếm quyết thân thể thiên phú. Lao giả hít miệng khí, nói tiếp đi nói, Bất quá, ta chỗ không có nói cho ngươi biết chính là, tu luyện thông thiên thần kiếm quyết, ngoại trừ thiên phú bên ngoài còn muốn có vô cùng lạnh nhạt tâm cảnh, thậm chí yêu cầu, thái thượng vong tình cái gì thái thượng vong tình thẩm nhạn băng một tiếng kinh hô, cái kia, chẳng lẽ nói, ta cả đời này đều không thể cùng Trần Phong có bất. Luận cảm tình gì sao trong chớp nhoáng này, trong nội tâm nàng hoảng sợ tới cực điểm dĩ nhiên không phải lão giả mỉm cười nói, muốn làm đến thái thượng vong tình, quá khó khăn, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, còn không cần, khả năng tu luyện tới lúc sau này cờ nở đi nhưng là, hiện tại cũng cần khống chế ngươi tâm tình, không thể có bất luận cái gì chấn động lớn. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, ngươi xưa nay thanh tĩnh đạm bạc tính tình, cho nên trước ngươi tu luyện thật nhanh. Bởi vì lúc trước không có bất kỳ cái gì ngoại vật quấy nhiễu, ngươi QNZ không có đạt được Trần Phong tin tức. Nhưng là hiện tại thế nào, hiện tại không đồng dạng, từ khi Trần Phong đi vào vô vọng sơn mạch về sau, từ khi khí tức của hắn bị ngươi cảm giác được về sau, ngươi tính toán, ngươi đã bao lâu tu vi không có chút nào tiến triển. Thẩm nhạn băng nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra một vẻ ngạc nhiên, sau đó, thì là hóa thành một vẻ xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống. Nhẹ nói, sư phụ, thật xin lỗi. Ngươi không là có lỗi với ta, mà là có lỗi với chính ngươi. Lão giả đột nhiên ở giữa, thanh sắc câu lệ, nghiêm nghị uống nói, ngươi thông thiên thần kiếm quyết, còn có cửa ải cuối cùng liền muốn tu luyện đại thành. Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà lại có thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới mà ngươi, lại muốn vào lúc này gây mất. Ngươi đây là muốn hủy đi ngươi mấy năm nỗ lực a. Ta nếu là thả ngươi đi gặp hắn, tình cảm của ngươi sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí ngay cả trước đó cái kia thông thiên thần kiếm quyết tu vi cũng đều muốn hủy đi. Thẩm nhạn băng nặng nề mà run lên, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Nàng trước đó QNZ không nghĩ tới, sau quả vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, nàng rất nhanh liền biết nói, sư phụ tuyệt đúng không là nói bừa đe dọa nàng. Bởi vì nàng một chút cảm giác, chính là cảm giác được, trong cơ thể mình thông thiên thần kiếm quyết lực lượng, mấy ngày này đúng là phi thường bất ổn, mà tại hôm nay thì là đạt đến mức cực hạn. Nàng nhẹ nói, xác thực, sư phụ ngươi kiểu nói này, ta một cảm giác, ta trước đó tu luyện mà thành cái kia thông thiên kiếm gan, xác thực đã là có chút bất ổn.